Chương 208, Madeline. Chương 208, Madeline ngày hôm qua trường tiết quả nhiên cua đồng chờ ta bôi bỏ đồ đạc, ở xét duyệt đi liếc mắt vô tận hoa hải, nếu nhân gian tiên cảnh, thải điệp phỉ phỉ, ong mật khởi vũ, từng cái giống như tự nhiên tinh linh, ở bùi hoa gian xuyên toa, sinh cơ dạt dào, tràn đầy không bị cản trở cùng tự do, tụ tập ở chung với nhau đóa hoa nở rộ rùa cả, thấm vào ruột gan. Ở biển hoa sát biên giới, thánh khiết quốc vương bản chứ như tơ tóc vàng, mang theo màu đen dây của tóc, người mặc quần áo ở nhà, thì gì gì màu xanh đồng tử ôn nhu nhìn chăm chú vào cái này một mảnh nhỏ thiên địa. Yêu Mỹ này họa quyển khiến người ta không muốn quấy rầy, đứng ở phương xa dấu dò kỳ trù trừ, không biết đúng hay không muốn đi vào tiến lên ân cần thăm hỏi. Có chuyện gì sao họ kỳ bị người nhìn kỹ lâu như vậy, đại anh quốc vương giả đương nhiên sẽ không một chút cảm ứng cũng không có. Ở phát hiện dấu dò kỳ cũng không có qua tới sau, chủ động quay sang, dùng nàng đặc hữu kiên cường cùng kiên nghị âm điệu nói rằng. Thái dương sợi tóc tu y phong dựng lên, để ạ tù di ạ mặt cũng có vẻ mơ hồ. Quay rối ngươi ngắm hoa rồi hả xạ bở nếu bị phát hiện, dấu dò kỳ đương nhiên sẽ không ở đứng ngẩn tại chỗ, chắp hai tay sau lưng đi từ từ đến xạ bở bên người, mang theo nụ cười nói rằng. Chỉ là mảnh này hoa hải. Để cho ta nghĩ tới một ít chuyện cũ thời điểm đó Đại Anh quốc có thể không phải như bây giờ vậy bình tĩnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải chú ý lấy địch nhân xâm lấn. Thân là vương giả, ta tự nhiên không thể buông lỏng. 17 một năm này cuộc sống yên tĩnh có chút không phải thói quen dấu dò kỳ nhẹ giọng hỏi. Là có một ít xạ bờ rất ít nói dối, trả lời thành thật cùng với chính mình cảm thụ. Từ xạ bờ bị dấu dò kỳ cho đòi sau khi ra ngoài. Ban đầu thì có 27 tổ địch nhân, cái này sau đó cũng là tùy thời đều đang chiến đấu cùng bận rộn trong. Ở 6 vương quyền sự kiện sau khi kết thúc, vị này vương giả cũng là ở tòa này nghìn năm trong thành nghỉ dưỡng sức một năm. Đây cũng không phải là cái gì tốt ý tưởng a. Xạ bờ chiến tranh mục đích là vì hòa bình, ngươi có thể trở thành trong chiến tranh vương giả, cũng phải trở thành hòa bình niên đại vương. Hoài niệm chiến tranh cũng không phải là lựa chọn chính xác. Nhân dân cũng sẽ không hy vọng chiến tranh đến chứ với ta mà nói, hiện tại loại cuộc sống này có thể đúng phi thường hưởng thụ, nếu là có thể, ta thậm chí hy vọng có thể vĩnh viễn tiếp tu cờ như thế. Giai u dò kỳ dối người, tựa như chút nào vô thượng vào tâm nói. Những thứ này ta đều hiểu được, chỉ bất quá nhiều năm kiếp sống quân nhân, để cho mình còn không thói quen cuộc sống như thế mà thôi. Bất quá ta sẽ cố gắng thích ứng. Xạ bờ gật đầu, nói rõ ràng. Không bao lâu nói, chúng ta hay là muốn rơi vào trong chiến tranh chén thánh chiến tranh sao đúng à, trong lịch sử đại anh hùng nhóm, lại sắp sửa tụ tập cùng một chỗ, nâng cốc luôn hoan. Giải u dò kỳ bật cười nói, xạ bờ trong mắt xẹt qua một tia hướng tới, nói ngay cả ta đều có chút mong đợi thế nhưng 6 vương quyền tồn tại lại khiến người ta lo lắng không thôi. 6 vương quyền liền tạm thời không cần phải xen vào xạ bờ có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, một lần này chiến tranh. Không phải đơn giản như vậy. Ta ước đoán nếu so với lần trước chén thánh chiến tranh phiền toái nhiều a dùng chân đá đá dưới chân bùn đất, giải u dò kỳ tự nhiên mà nói. Nói đến chén thánh chiến tranh xạ bờ do dự một chút, vẫn là mở miệng nói họ kỳ ngươi nói về ý gì chuyện ý gì và trong lúc nhất thời giải u dò kỳ không phản ứng kịp, nghi ngờ hỏi câu. Xạ bờ gật đầu. Xem ra ngươi đều biết a ý gì và chuyện đến cũng không sai, nàng đích xác không có triệt để tử vong. Giải u dò kỳ buông lòng đáp trả. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, mà giải u dò kỳ cùng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gũ liên hệ thời giã không tị hiểm bất luận kẻ nào. Xạ bờ đã biết về ý dịt vèo tin tức, cũng không phải là cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình. Kinh ngạc sủa có thể là có thêm lần thứ tư chén thánh chiến tranh trí nhớ vậy là tốt rồi xạ bờ thở phào nhẹ nhõm. Đã từng phát thể muốn thủ hộ ý dịt vèo tính mệnh, kết quả cuối cùng lại làm cho không người nào lực phản kháng. Đối với thủ vững lời thề kỳ ngạc xua, loại sự tình này căn bản không có thể tiếp thu đi hiện tại mặc dù có chút chậm, nhưng tốt xấu còn có cơ hội bổ túc. Cảm ơn ngươi, họ kỳ xạ bờ thành tâm thực lòng nói lời cảm tạ, biểu tình vô cùng chân thành. Giải u dò kỳ nhún vai một cái nói giữa chúng ta, còn dùng những thứ này à xạ bờ trở về lấy một cái nụ cười sáng lạ, trong lòng một cái tích tụ tiêu thất. Nàng cũng là tâm tình vui sướng nhìn này bay múa côn trùng cùng với nở rộ hải dương. Một lát sau, xạ bờ hình như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút hồng, nhưng thì không cách nào nói ra khỏi miệng. Đứng ở xạ bờ bên trên dấu dò kỳ phát hiện của nàng kỳ quái hành vi, kinh ngạc mở miệng nói có muốn nói cái gì sao xa bờ. Loại này có chuyện nghẹn ở tâm lý hành vi, cũng không giống như ngươi sẽ làm sự tình a cái kia củ kết một cái. Xa bờ hít một hơi thật sâu, vẫn là nói tuy là họ kỷ cuộc sống riêng của ngươi ta không nên quản, chỉ là có thể hay không hơi chút chú ý một chút, tối hôm qua thanh âm có chút quá. Sau khi nói xong, ngay cả xạ bờ ánh mắt đều là tới lui tuần tra xuống. Khao y làm bộ ho khan hai tiếng, dạy ưu dọ kỳ mặt dạy nói ta biết rồi, lần sau ta sẽ chú ý sau đó. Dạy ưu dọ kỳ tựa như nhớ tới cái gì, hoặc như là nói sang chuyện khác vậy đột nhiên nói được rồi. Xạ bờ phát sinh cái gì đối với dạy ưu dọ kỳ nhất kinh nhất xạ, xạ bờ giọng của vẫn như cũ rất là bình ổn. Chính là vẫn còn có chút không dám nhìn tới dạy ưu dọ kỳ. Kỳ thực vẫn có chuyện rất kỳ quái 10 năm trước lời của ngươi, ta khả năng không còn cách nào hỏi ra lời, ngươi bây giờ lời nói, hẳn không có vấn đề đi ổ đúng vấn đề gì xạ bở cũng đúng tò mò. Tây theo như truyền thuyết, ngươi là đã kết hôn chứ dù dò kỳ như là một cái đội săn ảnh vậy, rất là bắt quái hỏi. Mà xạ bở nghe xong gật đầu, đã biết dù dò kỳ đến cùng cũng muốn hỏi nàng cái gì. Nếu như 10 năm trước chính là cái kia nàng, đối với mỏ dẹt phản bội, nhất định sẽ không muốn nói rõ, thậm chí sẽ quấn quýt đến mình là hay không có tư cách làm vương cái vấn đề này, thế nhưng nàng bây giờ, đã sẽ không ở cấm kỵ cái vấn đề này. Người xem A gửi nở vẹ giờ đúng nữ, ngươi cũng là nữ, nhân loại cũng không phải là trải qua cái này hơn 1.000 năm liền chỉ có tiến hóa thành song tính luyến, các ngươi không không không hài tử mọ dẹt, đúng từ đâu tới thu nuôi xạ bở khẽ cười lắc đầu. Vì dù dò kỳ giải thích nghi hoặc nói nếu là dựa theo cái thời đại này danh từ để giải thích, mò dẹt nên tính là ống nghiệm hài nhi đi. Chỉ bất quá, hay là mời không muốn lấy ta làm nữ nhân tới đối đãi được cuối cùng, nét mặt của nàng cũng là có chút nghiêm túc. Thế nhưng rất nhanh, xạ bỡ lại buông lỏng biểu tình, hình như là sợ dù dò kỳ không biết, tiếp tục cặn kẽ nói minh đạo ta nếu lấy nam thân phận của người cưới gửi nở vẹ giờ, tự nhiên phải có hài tử, mà mò dẹt. Chính là mẹ lìn dùng ta và gối nở vẹ giờ huyết mạch, sở sanh dục ra hải tử. Mẹ lìn xạ bờ ngươi biết hắn cụ thể tin tức sao so với như lai trải qua gì gì đó. Giải ủ dò ký đột nhiên đối với vị này trên thế giới nổi danh nhất ma pháp sư thấy hứng thú, phải biết rằng trong người bình thường, nhất mở thủy ma pháp sư hình tượng chính là từ mẹ lìn bắt đầu. Xạ bờ tỉ mỉ hồi tưởng, lắc lắc đầu nói mẹ lìn lai lịch cụ thể ta cũng không biết. Dường như từ ta bắt đầu hiểu chuyện, nàng đã nhưng tồn tại. Nàng S.H.E. phát hiện xạ bờ dùng từ không đúng, dạy ủ dò kỳ nhanh chóng hỏi mẹ lìn đúng nữ một vị bề ngoài ở chừng 30 tuổi thành thục nữ tính xạ bờ trả lời như vậy nói. Dạy ủ dò kỳ khoe miệng giật một cái, bất quá đến không có gì quá mức kinh ngạc. Ngay cả kinh ngạc sủa đều có thể đúng nữ, cái kia vẫn bị truyền lưu mang theo vu sư mũ, có hoa dâu trắng cùng tóc lao nhân hình tượng mẹ lìn. Nàng là nữ cũng không phải là cái gì không phải có thể tiếp nhận sự tình.